Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 838, sư đồ nhận nhau, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly đồ đệ của Y Thánh, chỉ có một người, kim đế chậm rãi buông chén trà trong tay. Cho nên, người kia chẳng phải đồ đệ của ông ta, Elkilda ta muốn tìm là Y Thánh, không có hứng thú đối với việc khác. Các nơi lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong hoàng thành này hắn cơ bản đã tìm một lần, lại vẫn luôn không có tìm được tung tích của Y Thánh. Đương nhiên, tốt xấu gì Y Thánh cũng là một cường giả võ đế, cho nên nếu ông ta thật sự muốn trốn, sợ rằng không thể dễ dàng tìm được ông ta như vậy. Kim đại ca, bịch, Hạ Sơ Tuyết đột nhiên quỳ gối trên đất cầu xin nói. Kim đại ca, xin người nể tình tỷ tỷ, cứu ta. Kim đế nhàn nhạt liếc mắt quét nàng ta một cái. Xảy ra chuyện gì? Kim đại ca, Hạ Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn kim đế, vẻ mặt bi thương. Mấy ngày hôm trước, ta nghe nói đồ đệ của Y Thánh kia xuất hiện ở trong Lưu Phong Quốc, ta lập tức đi tìm hiểu tung tích của Y Thánh, nhưng mà, nam tử tóc bạc bên người nàng kia lại coi trọng ta, muốn lấy ta làm thê, thực lực của nam nhân kia tương đối cường, đại khái cũng là cảnh giới võ đế, cho nên, phụ thân vì không làm cho nam nhân kia gây chuyện với ta, muốn làm cho ta gả cho Lục Trầm, chỉ cần ta thành thân, hắn sẽ không nhớ thương ta nữa, nhưng mà, Kim đại ca, cho tới bây giờ ta đối với Lục Trầm vẫn luôn là tình cảm huynh muội, không có ý khác, bất kể là nam nhân tóc bạc cảnh giới võ đế hay là Lục Trầm, ta đều không muốn gả, xin Kim đại ca giúp ta rời đi nơi này. Sắc mặt Kim đế vẫn là bình tĩnh, trong con ngươi màu vàng xinh đẹp không nhiễm cảm xúc gì, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngã tư đường ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Nếu Hạ gia có uy hiếp đến sinh mệnh, ta sẽ ra tay giúp đỡ, những chuyện khác ta sẽ không giúp. Hạ Sơ Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, bi thống nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân. Nàng ta chưa từng nghĩ tới, nam nhân này lại nhẫn tâm như thế, hắn giúp Hạ gia, thật sự chỉ là vì Hạ Nhược Vân sao? Mà Hạ Sơ Tuyết nàng, rốt cục vì sao lại kém một người chết? Kim đại ca, Hạ Sơ Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, chậm rãi đứng lên, sắc mặt kiên định nói. Dù sao Lục Trầm cũng là người yêu thanh mai trúc của tỷ tỷ mã, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không có quan hệ gì với Lục đại ca, L, Q, D, nếu Kim đại ca không đồng ý giúp ta, ta đây cũng chỉ có chết đi để tạ tội với tỷ tỷ đáng thương kia của ta. Nàng ta nói lời này thật sự là nói tình chân ý thiết, làm bất luận kẻ nào nghe xong cũng bất giác động dung. Chỉ là, Kim đế vẫn luôn nhìn về phía cảnh sắc ngoài cửa sổ, giống như không có nghe được lời của nàng ta. Kim đại ca, người thật tình muốn đối đãi với ta như thế. Ánh mắt Hạ Sơ Tuyết tràn ngập bi thương. Chẳng lẽ, người thực nguyện ý nhìn ta gả cho Lục Trầm. Rốt cục Kim đế cũng có phản ứng, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết, nhàn nhạt nói. Ta nói, chuyện này không có quan hệ với ta, nếu Hạ gia chủ đã quyết định, vậy ngươi phải đi tìm y, ta không cách nào can thiệp việc tư trong gia tộc các ngươi. Trái tim của Hạ Sơ Tuyết giống như bị kim đâm, đau không cách nào tự kềm chế. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, nàng ta đã bị hắn hấp dẫn thật sâu, cho nên những năm gần đây, nàng ta mới điên cuồng tìm kiếm thượng cổ thần tháp như vậy, cũng vì có tư cách đứng ở bên người của hắn, trở thành thê tử của hắn. Nhưng mà, hắn lại nói, nàng ta gả cho nam nhân khác, không có quan hệ gì với hắn. Kim đại ca, Hạ Sơ Tuyết cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ người thật sự không biết trong lòng ta chỉ có một mình người? Lục Trầm là tỷ tỷ người từng yêu, ta tuyệt sẽ không nhúng chàm y, cho nên cho dù ta đã từng thưởng thức y, là một muội muội, ta chôn sâu phần tình yêu này, mãi cho đến khi gặp Kim đại ca người, ta mới hiểu được, ta đối với Lục Trầm cũng không phải là yêu, chỉ là không muốn xa rời mà thôi, người ta yêu, chỉ có một mình người. Thưởng thức, loại nam nhân như Lục Trầm này, cũng đáng cho nàng ta thưởng thức. Nói những lời này tự nhiên là để cho Kim đế nghe, cũng làm cho Kim đế hiểu rõ qua nhiều năm như vậy, nàng ta không tiếp nhận Lục Trầm, chẳng phải không thích y, mà là vì tỷ tỷ. Loại nữ nhân trọng tình trọng nghĩa giống như nàng ta, là nam nhân nào cũng nên quý trọng. Cách chương.